Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 107. Kỳ thật, cũng chẳng thể trách Thường Thu An cảm thấy tức giận. Quân Giang Bắc đi qua nơi nào thì nơi ấy chẳng khác gì vừa gặp đại dịch châu chấu. Thế thì làm gì có ai không cảm thấy tức giận cơ chứ? Đừng nói ông ta, mà ngay cả thống soái A Mạch của quân Giang Bắc nhìn thấy Lý Thiếu Hướng chỉ huy người khác quân quân vác vác, trong mắt cũng không khỏi bốc hỏa. Đợi đến khi có hai tên lính quân nồi niêu son chảo đi ngang qua nàng, A Mạch thật sự đã không nhịn được nữa, đưa tay lên cản hai tên lính kia lại. Hết chỉ cái này, lại chỉ cái kia hỏi Lý Thiếu Hướng. Đây là cái gì? Nồi à? Lý Thiếu Hướng cười tủm tỉm đáp lại. A Mạch hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Ta biết đây là nồi, là ta hỏi ngươi, ngươi cho người xách mấy cái nồi rách này về để làm gì? Nghe A Mạch hỏi như thế, Lý Thiếu Hướng trợn tròn hai mắt, lấy tay chỉ vào mấy cái nồi, kêu lên một cách rất khoa trương. Đại nhân, đây chính là sắt đấy, nấu chảy ra làm thành cái gì mà chả được. A Mạch nghẹn lời, không thể nói được gì, chỉ đành phẩy phẩy tay áo, ý bảo anh ta mau cho người đem nồi sắt đi. Nồi thủng vừa mang đi, phía sau lại có binh lính ôm một lá cờ bắt mà quay lại. A Mạch chẳng qua mới nhìn lướt qua, Lý Thiếu Hướng đã lập tức cầm lấy lá cờ kêu lên. Đại nhân, ngài sờ thử chất vải này mà xem, mềm mại, nếu không thể đem về nhà làm yếm cho thê tử, thì có thể để cho mọi người làm... Ngân, A Mạch thật sự không có cách nào có thể tưởng tượng ra mình lại đem lá cờ bắt mặt kia mà mặc lên người, đành phải vội vàng nói. Người muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Lý Thiếu Hướng giả dối cười cười, quay đi tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. A Mạch không còn hứng thú xem tiếp, quay lại tìm thủ thành Thanh Châu là tướng Tiết Vũ. Người này vốn là một viên tướng tâm phúc của Thương Dịch Chi, năm thứ hai Thịnh Nguyên. Thường Dịch Chi từ Thanh Châu đi cứu viện Thái Hưng đã lệnh cho anh ta lưu lại trấn giữ ở Thanh Châu. Đến nay đã được hơn 2 năm, cuối cùng không đợi được Thường Dịch Chi đến mà lại là Mạch Tuệ và quân Giang Bắc. Vốn đã nhận được lệnh từ trước của Thường Dịch Chi, A Mạch vừa vào Thanh Châu, Tiết Vũ đã đem toàn bộ quân vụ thành Thanh Châu giao lại cho A Mạch. A Mạch tiếp quản thành Thanh Châu, song vẫn rất tín nhiệm Tiết Vũ. Việc căn phòng thành trì phần nhiều vẫn dùng những tướng lãnh cũ của Thanh Châu. Kể từ đó, công việc phòng ngự tiến hành thật sự rất thuận lợi. Chỉ qua một, hai ngày, quân coi giữ giữa tường thành Thanh Châu đều đổi thành quân Giang Bắc. A Mạch đang cùng Tiết Vũ thương nghị hủy bỏ chế độ hai quân đội để sáp nhập thành một quân đội duy nhất. Vương Thất tạm lĩnh chức đội trưởng thành thám báo quân Giang Bắc. Từ bên ngoài bước vào, nói Thường Ngọc Thành đã lui binh. A Mạch và Tiết Vũ đều ngẩng đầu lên nhìn Vương Thất. Trên mặt Vương Thất vẫn còn lưu lại một tia hưng phấn nói với A Mạch. Đúng như đại nhân dự liệu, hai vạn kỵ binh của Thường Ngọc Thanh đã mấy ngàn tàn binh của Thường Tu An đã nhổ trại theo hướng Tây Bắc đi về phía thành Võ An. Thành Võ An, cách thành Thanh Châu cùng lắm chỉ hơn 180 dặm. Từ Thanh Châu đi về phía Tây Bắc, tất yếu phải đi qua nơi này. Tiết Vũ quay đầu nhìn A Mạch. Trong mắt hiện lên vài phần khâm phục, lên tiếng hỏi. Thường Ngọc Thành quả thật muốn tính đánh lâu dài. A Mạch đáp. Thường Ngọc Thành là người dũng mãnh nhưng không lỗ mãng, trong tay không đủ binh mã, tất nhiên sẽ không dám manh động tấn công Thanh Châu. Huống chi Trần Khởi trước hết phải bình định, ung, dự, lại vừa muốn đưa tiểu hoàng đế hồi kinh, nhất thời cũng không thể điều thêm quân cho anh ta. Anh ta cũng sợ chúng ta ra khỏi thành đánh lén, nên phải tìm một nơi đóng quân vững chắc cái đã. Tiết Vũ lại hỏi, vậy chúng ta phải đối đãi lại như thế nào? A Mạch cười đáp, nếu anh ta không công thành, chúng ta trước mắt cũng chẳng cần phải để ý tới anh ta, cứ làm tốt những việc trong thành đã rồi nói sau. A Mạch quay đầu lại nhìn Vương Thất rồi phân phó, ngày mai triệu tập các đội trưởng trong quân mở đại hội, quán triệt quân kỷ, quân pháp nghiêm minh, Phàm kẻ nào dám quấy nhiễu dân chúng, bất luận chức quan hay là lai lịch gì, chỉ có một chữ, trảm. Vương Thất gật đầu đáp, đã rõ. A Mạch lại hướng Tiếp Vũ nói, Thanh Châu vốn đã bị triều đình cắt nhượng cho thái tử, thỉnh Tiết tướng quân cho người đem chuyện này lan truyền ra bên ngoài, nói gian thần trong triều vì muốn bảo vệ phú quý của bản thân đã xúi dục hoàng đế bỏ rơi Thanh Châu, sau đó lại tuyên truyền về sự tàn bạo của thái tử để thu phục nhân tâm của dân chúng trong thành. Tiết Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Vương Thất đột nhiên nói xen vào. Thác tử vốn rất tàn bạo, sao còn phải tuyên truyền? A Mạch cười hỏi, sao người nói thác tử tàn bạo? Trần Khởi ở Dự Châu không hề tờ hào đến bất cứ thứ gì của dân, lại đối đãi với người Nam Hạ không có gì bất đồng so với người Bắc Mạc. Vương Thất hừ lạnh một tiếng mắng, không tờ hào cái chó gì, không tờ hào thì tại sao Thành Hán Bảo lại thành thành hoang? Cái gì mà đối đãi không bất đồng? Nếu thế thì 30 năm trước khi xâm chiếm chúng ta cũng đã không đối đãi như thế. Sắc mặt A Mạch trở nên ảm đạm, trầm mặc một lát rồi mới tiếp tục nói. Hán Bảo cách thành Thanh Châu quá xa, 30 năm trước cũng đã trôi qua quá lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có những người không nhìn thấy, không nhớ nổi, nên sẽ ảo tưởng rằng có thể sống yên ổn qua ngày dưới gót sắt của dị tộc. Trong phòng, ba người đều trở nên trầm mặc. A Mạch phục hồi lại tinh thần, giao cho Vương Thất xử lý thêm vài công vụ nữa. Vương Thất lĩnh mệnh mà đi, trong phòng lại chỉ còn A Mạch và Tiết Vũ. A Mạch cẩn thận cân nhắc, lại nói với Tiết Vũ. Tuy quân ta vì chống lại thái tử, nhưng trong triều chưa chắc đã nghĩ như vậy. Không quá mấy ngày nữa, có lẽ sẽ tuyên bố chúng ta là phản quân. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào cảnh hai bề thù địch. Phía trước đã bị Thường Ngọc Thành phòng kín, phía sau là khe núi Phi Long, thì chúng ta lại chưa kịp chuẩn bị gì. Tiết Vũ vốn đã nghĩ tới điều này, nên trước khi quân Giang Bắc đến, đã tiến hành an bài rồi. Này nghe A Mạch nhắc tới, tinh thần theo đó mà run lên nói. Thuộc hạ cũng đã nghĩ đến điều này, nên những cửa ngõ trong núi Phi Long đều đã được tăng cường phòng thủ. Hơn nữa, trên mặt Tiết Vũ lộ ra vẻ đắc ý nói. Trước đó vài ngày, thuộc hạ đã trưng thu lương thảo của mấy quận huyện ở phía đông, đồng thời chiêu mộ thêm không ít tráng đinh, tất cả đều có thể xung quân. A Mạch nghe xong, liền nói, Tiết tướng quân quả nhiên là có tài tướng soái, không hổ thương soái nhiều lần khen ngợi. Đại nhân quá khen, thật không dám nhận. Tiết Vũ vội vàng nói, khi Thương Dịch Chi còn ở Thanh Châu, anh ta chỉ là một viên tướng giữ thành, hai năm nay, mặc dù tạm giữ chức tướng thủ thành, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phó tướng mà thôi. Hiện thời, được A Mạch khen anh ta là tướng soái có tài, bất giác có chút ngượng ngùng, trên mặt thoáng đỏ ửng, nhưng trong mắt cũng không giấu được tia kích động. A Mạch nhìn thấy liền hiểu, còn nói thêm. Quân Giang Bắc khổ chiến cùng thái tử đã lâu, biên chế trong quân đã không còn đầy đủ, nay cùng quân Thanh Châu kết hợp làm một, cũng nên tìm cách bù đắp những vị trí còn khuyết thiếu này. Tiết Vũ không phải là kẻ ngốc, chỉ vừa nghe A Mạch nói như thế liền hiểu ngay, lập tức đáp. Lý nào là như thế? Mọi người cứ theo năng lực mà giữ các chức vụ khác nhau, quân ta cũng rất nhanh mà trở nên lớn mạnh. A Mạch hỏi, không biết Tiết tướng quân có thể tiến cử người nào tài giỏi không? Tiết Vũ biết A Mạch hỏi như vậy, chính là muốn mình tiến cử người thân tín tâm phúc, bất giác có chút động tâm, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận liền đáp. Tướng lĩnh trong thành đều do thương soái sử dụng, đều là người trung hậu thật thà, nên sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo sự an bài của đại nhân. A Mạch thản nhiên cười nói, nếu đã như vậy, trước hết đều thăng mỗi viên quan lên một cấp, sau đó xét theo sở trường của mỗi người mà sắp xếp vào trong quân Giang Bắc. Tiết Vũ có chút không thể tin được mà nhìn A Mạch, lại nghe nàng tiếp tục. Tiết tướng quân, người và ta trước kia tuy đều là thủ hạ của thương soái, lại vô duyên, vô cớ kết thành cộng sự, khó tránh khỏi có điều chưa hiểu rõ về nhau. Song về sau, qua tiếp xúc lâu dài thì dần dần cũng sẽ hiểu. Trên mặt A Mạch lộ ra ý cười hòa thuận vui vẻ, chân thành mà ấm áp. Thần thái tinh anh không hề giảm sút, Tuyết Vũ nhìn mà nhất thời có chút giận mình. Cho đến buổi chiều, khi trở về trong phủ của mình, trong đầu Tuyết Vũ thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh của A Mạch, ôn hòa tươi cười mà không sao nắm bắt được A Mạch rốt cuộc là có tâm tư gì. Thê tử của ông ta là Uông Thị tiến lên giúp ông ta cởi giáp, đuổi nha hoàn ra ngoài, vừa tự tay cởi tấm bảo vệ tay vừa nhỏ giọng hỏi. Hôm nay mọi việc thế nào? A Mạch tướng quân đã quyết định chức quan cho chàng rồi phải không? Tiết Vũ khẽ gật gật đầu, Uông Thị vội thấp giọng hỏi. Là chức quan gì? Tiết Vũ đáp. Tả phó tướng quân Giang Bắc. Uông Thị nghe xong thất vọng, nhìn không được than thở. Vẫn là phó tướng à, còn tưởng lần này có thể thăng lên làm trưởng quan cơ chứ. Tiết Vũ không khỏi chau mày, trợn mắt quát nàng. Nàng là nữ nhân thì biết cái gì, phó tướng thành Thành Châu há có thể so được với tả phó tướng quân Giang Bắc hay sao? Uông Thị cũng chẳng sợ dáng vẻ trừng mắt hung dữ của trượng phu, nhẹ nhàng biểu môi nói. Cái gì mà quân Giang Bắc với chả không quân Giang Bắc, thiếp thấy còn chẳng bằng làm phó tướng thành Thành Châu. Chúng ta đều là người Thanh Châu, nơi này núi cao hoàng đế ở xa, chủ tướng lại không có trong thành, chẳng phải đều do chàng định đoạt hay sao? Đột nhiên mở rộng cổng thành, nghênh đón quân Giang Bắc, hiện giờ nhìn lại thì có vẻ chức quan của chàng cao hơn trước, nhưng thật ra chẳng phải là chàng đã bị mất quyền lực rồi hay sao? Tiết Vũ im lặng không nói gì, quân Giang Bắc vốn do hai quân Thanh dự hợp thành, vì vậy không hề thiếu những cựu binh Thanh Châu. Sau hai năm chinh chiến trở về, việc thăng chức của họ vốn nhanh hơn so với ông ta ở lại canh giữ thành Thanh Châu. Uông Thị liếc mắt nhìn thần sắc trên mặt trượng phu, lại tiếp tục. Chúng ta giơ đầu gánh tội danh phản quốc mà nghênh đón quân Giang Bắc vào thành. Sớm biết như thế, chi bằng nghe theo sự an bài của triều đình mà rút khỏi Thanh Châu, đem nơi này giao cho Thác Tử. Ký Châu so với Thanh Châu không chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, lại nói Tiếu lão tướng quân vốn là di phu của chàng, chẳng lẽ lại bạc đãi chàng hay sao? Cho dù vẫn làm phó tướng. Lời còn chưa dứt, Tiết Vũ đã đột nhiên đẩy mạnh Uông Thị ngã xuống đất. Uông Thị nhất thời bị đẩy xuống đất mà choáng váng, chăm chăm nhìn trượng phu hỏi. Chàng, thế này là sao? Trên mặt Tiết Vũ lạnh băng, nghiến răng mắng. Người là phụ nữ, đã có chồng mà không biết giữ mồm giữ miệng, ta sớm muộn gì cũng phải cắt lưỡi ngươi. Uông Thị và Tiết Vũ thở nhỏ là thanh mai trúc mã, từ lúc thiếu niên đến giờ đã kết thành vợ chồng, chưa từng bị trượng phu mắng cay độc như vậy. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, sai người nằm dưới đất òa khóc vừa mắng. Chàng ở bên ngoài bị người ta làm cho ức giận mà không dám lên tiếng, về nhà lại trút lên đầu thiếp, như thế mà gọi là đàn ông hay sao? Tiết Vũ lại tức giận đến xanh mặt, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, lại cúi lưng hạ giọng nói với Uông Thị. Nếu nàng muốn sớm thành quả phụ, thì cứ việc khóc, cứ việc mắng cho lớn tiếng vào, khiến cho cả thành Thanh Châu đều đồn ầm lên rằng Tiết Vũ ta là kẻ đầu hàng Thác Tử. Uông Thị mặc dù có chút ngang bướng, nhưng cũng không phải là một thôn phụ ngu muội. Vừa nghe trượng phu nói như vậy, nàng nhất thời cả kinh, lập tức dừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, thấy sắc mặt của Tiết Vũ vẫn vô cùng giận dữ, không hề có ý sẽ đỡ mình dậy, liền tự mình đứng lên. Tiết Vũ nói xong, cũng không buồn để ý tới Uông Thị, xoay người sang chỗ khác, tự mình cởi áo giáp trên người. Uông Thị từ phía sau Tiết Vũ cởi thắt lưng, áo giáp giúp chồng, mềm giọng nói. Tứ lang đừng tức giận, là thiếp sai rồi. Uông Thị có một điểm tốt, đó là có lúc thì rất ngang bướng, nhưng cũng có thể mềm mại uyển chuyển được. Mấy lời vừa rồi khiến Tiết Vũ cũng không thể tiếp tục làm mặt lạnh với nàng nữa, chỉ nói. Nàng là phụ nữ, kiến thức nông cạn. Nếu Thanh Châu mà mất, thì Ký Châu còn giữ được hay sao? Lại nói nếu ta chống lại Thác Tử khôi phục non sông, sau này chẳng phải sẽ được an nhàn mà hưởng phú quý hay sao? Uông Thị cũng phì cười một tiếng rồi nói. Vâng, vâng, Tiết Tứ Lang là đại anh hùng trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân, thiếp tóc dài nhưng trí ngắn, chàng còn nổi giận với thiếp làm gì? Lời này nói ra khiến Tiết Vũ không khỏi xoay chuyển tâm tư, quay người lại nhìn Uông Thị dịu dàng hỏi. Vừa rồi cũng là nhất thời tức giận, nàng có đau không? Uông Thị lúc này lại cảm thấy vô cùng ủy khuất, đôi mắt cũng đỏ hoe nhưng không hề khóc, chỉ nói. Tứ làng còn biết quan tâm xem thiếp có đau hay không ư, vừa rồi chẳng phải chàng còn hận không thể lấy kiếm mà đâm thiếp hay sao? Tiết Vũ thấp giọng an ủi Uông Thị vài câu rồi nói. Nàng không biết đấy thôi, trong triều các đất nghị hòa cũng là bất đắc dĩ. Thanh Châu là nơi cửa ngõ hiểm yếu, thật sự không thể giao cho thác tử. Nhưng lại bị thác tử bức bách đến không còn cách nào khác, nên bề ngoài đành phải nhượng cho thác tử. Nhưng bên trong thì âm thầm dung túng cho quân Giang Bắc chiếm lấy Thanh Châu, chống lại thác tử. Nếu không, Thanh Châu là nơi đất bạc, dân nghèo. Chỉ cần ký châu cắt đứt nguồn cung ứng lương thảo thì không cần đánh, thành này cũng sẽ bị phá. Quân Giang Bắc đã phản Thái Hưng hơn một tháng, vì sao không thấy ký châu có chút động tĩnh gì? Trước đó vài ngày, ta đã đi mấy quận huyện phía đông trừng thù lương thảo và tráng đinh, di phu đều làm bộ như không thấy, không biết. Uông Thị chần chờ một lát lại hỏi. Nói như vậy, hoàng đế cũng không phải là kẻ hồ đồ. Tiết Vũ lạnh lùng cười nói, có thể lên làm hoàng đế thì còn hồ đồ được hay sao? Chỉ là trước mắt không thể làm khác hơn được mà thôi. Hơn nữa, quân Giang Bắc lại dâng cao lá cờ chống thác tử. Mặt tướng quân đến giờ cũng chỉ xưng là tướng quân mà không tự phong là nguyên soái, nên cũng không mang danh là mưu phản. Uông Thị nghe thì cũng minh bạch được vài điều, nhưng phần lớn là chẳng hiểu gì. Nghe nói A Mạch thực ra cũng chỉ là một tướng quân, trong lòng nhất thời lại cân bằng trở lại, vì thế liền nói. Thôi, tứ làng đừng nói chuyện quan trường với thiếp nữa, thiếp nghe mà đau hết cả đầu. Tiết Vũ đã thay xong thường phục, xoay người ngồi xuống ghế cười nói. Nàng nhớ cho kỹ, cho dù chúng ta có giao thành Thanh Châu cho thác tử, đến ký châu có di phù chiếu cố thì chưa chắc đã tốt. Uông Thị cười cười, lại tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai trượng phu cười nói. Nếu tứ làng đã nhìn thấu như vậy, sao còn mang bộ mặt như thế trở về? Tiết Vũ thầm nghĩ rồi thấp giọng đáp. Vì vừa rồi mạch tướng quân bỗng nhiên lại hỏi ta có thể tiến cử người thân tín hay không. Ta sợ anh ta là cố ý thử ta nên cũng không dám nhiều lời. Không ngờ anh ta lại thăng chức cho tất cả các viên quan trong quân Thanh Châu lên một cấp, rồi căn cứ theo năng lực mà an bài chức vụ. Người này thật khiến cho ta không thể đoán được tâm tư. Uông Thị cũng cười nói. Tứ làng trung thành với chủ, thành tâm làm việc, nghiền ngẫm tâm tư của anh ta làm gì? Anh ta tâm cơ có thâm trầm đến mấy, thì liệu có thể bằng thường soái được hay không? Tứ làng chẳng phải vẫn được thường soái tín nhiệm trọng dụng hay sao? Theo thiếp thì chàng chẳng cần phải cân nhắc này nọ làm gì, không dò được tâm tư thì đừng dò nữa. Anh ta cho chàng làm gì thì chàng làm cái đó là được rồi. Về lâu về dài, tự nhiên anh ta sẽ hiểu được cách làm người của tứ lang. Uông Thị nói một hồi khiến trong lòng Tiết Vũ trở nên minh bạch sáng tỏ, liền kéo Uông Thị ôm vào lòng khen. Đúng là đạo lý này, chỉ có nàng là hiểu được. Uông Thị tươi cười đắc ý, nhãn châu chuyển động, ghé miệng đến bên tai Tiết Vũ thấp giọng hỏi. Nghe nói mạch tướng quân này so với thường soái dáng vẻ còn tuấn tú hơn, có phải thật như vậy không? Tiết Vũ trước mắt lại thoáng hiện lên hình ảnh của A Mạch với nụ cười ấm áp trên môi, không khỏi gật đầu. Trong giọng nói của Uông Thị liền để lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Nhưng vẫn chưa có thể thất, không bằng đem tố làng nhà chúng ta gả cho anh ta đi. Hả? Tiết Vũ sợ tới mức cả kinh, đưa tay đẩy Uông Thị từ trên đùi đẩy ra giáo huấn. Nàng lại muốn giật dây làm loạn cái gì vậy? Uông Thị bất mãn biểu môi, nói. Tố làng là muội tử của chàng, cũng không phải là của thiếp. Thiếp đây mới không phải là cố sức lấy lòng. Hơn nữa, Uông Thị vẫn còn chưa bỏ ý định lại khuyên. 2 năm trước, khi thương soái vẫn còn ở đây, thì Tố Lan hễ còn nhỏ, này vừa đến cuộc tuổi cập kê, dáng vẻ lại xinh đẹp, chẳng phải là rất xứng đôi với mặt tướng quân tuổi trẻ tuấn tú hay sao? Tiết Vũ nghe thê tử nói thế thì liền động tâm, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Nàng đừng gấp, Vạn nhất không thành thì thật mất mặt. Việc này để ta âm thầm điều tra trước đã rồi nói sau. Uông thị biết trượng phu nói có lý thì gật đầu cười nói. Thiếp nghe lời chàng. Chương 108. Cuối tháng 9, trước áp lực của Bắc Mạc, Nam Hạ tuyên bố quân Giang Bắc là quân phản loạn, song cũng không xuất binh chinh phạt. Đối diện với sự chất vấn, khiển trách của sứ thần Bắc Mạc, viên quan Nam Hạ hai tay buông xuôi vô lực, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trời thì ban mưa xuống, con cái lớn thì phải lấy chồng. Đây đều là những việc mà triều đình không thể nào quản được. Quân Giang Bắc không nghe lời muốn tạo phản, chúng ta cũng không có biện pháp, đúng hay không? Thanh Châu nếu đã giao cho các ngươi, thì các ngươi tự mình đi đánh là được. Chẳng phải các ngươi còn mấy vạn binh ở Võ An hay sao? Có sát tướng Thường Ngọc Thành ở đó nữa mà. Thế thì làm gì có thành nào mà không hạ được á? Sứ giả Bắc Mạc bị những lời nói vô sĩ của viên quan Nam Hạ này làm cho tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mặt. Hận không thể tiến lên túm lấy anh ta đánh cho một trận rồi nói sau. Chẳng qua, làm công việc của sứ thần này kiêng kỵ nhất chính là cùng người khác động thủ. Vì thế chỉ có thể cố gắng nén lại, đem tình hình trình tấu lên triều đình Bắc Mạc. Đợi đến khi đám người Thường Ngọc Thanh ở Võ An biết được tin này thì đã là tháng 10. Thường Ngọc Tông còn chưa nói gì, Thường Thu An thân là trưởng bối lớn tuổi nhất đã đứng dậy mắng. Bà nội nó, lũ mọi rợ Nam Hạ này không phải muốn đùa giỡn chúng ta hay sao? Nói là đem Thành Châu giao cho chúng ta, hiện giờ lại bị phản quân của bọn hắn chiếm mất, lại còn bảo chúng ta phải tự mình đi đánh, thế thì còn ký hòa ước làm gì nữa? Mọi rợ Nam Hạ, các người cứ chờ đấy, đợi lão tử đánh hạ Thành Châu, chẳng lẽ không thuận đường thu thập luôn cả ký châu hay sao? Thấy Tam Thúc kích động như thế, Thường Ngọc Tông ngược lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn trộm Thường Ngọc Thanh, hỏi. Chẳng lẽ quân Giang Bắc đã đến Thành Châu thực sự là do triều đình Nam Hạ sớm thương lượng trước rồi sao? Thường Ngọc Thanh nghĩ rồi lắc đầu, khẽ cười nói. Chưa chắc. Thường Tu An và Thường Ngọc Tông đều thấy khó hiểu. Thường Ngọc Thanh thấy hai người bọn họ đều có vẻ mặt nghi hoặc, đành phải giải thích. Nếu bọn họ đã sớm thương lượng tốt, thì Thương Dịch Chi sau khi hồi triều sẽ không bị chèn ép quấy nhiễu như vậy. Thường Ngọc Thanh nói không sai, sau khi Thương Dịch Chi trở về liền bị hoàng đế Tề Cảnh hoài nghi nên vẫn chưa được tin dùng. Lâm Tể Tướng lại dâng một tấu chương chỉ đích danh Thương Dịch Chi đã âm thầm dung tính binh lính mưu phản, khiến Thương Dịch Chi vừa về đến Thịnh Đô đã bị đặt vào cảnh đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên, quân Giang Bắc vốn xem như do Thương Dịch Chi thành lập. Mặc dù Thương Dịch Chi đã thoát ly quân Giang Bắc, nhưng khó tránh khỏi có ngàn vạn mối dây liên hệ. Thứ nữa, nếu do Vệ Hưng mang binh tạo phản thì cũng thôi, nhưng đằng này lại do Mạch Tuệ một đao giết chết Vệ Hưng rồi giấy binh tạo phản, rõ ràng là không chịu thừa nhận Vệ Hưng là nguyên soái. Thêm nữa, quân Giang Bắc sau khi ra khỏi thành Thái Hưng đi đâu chẳng đi, mà lại thẳng tiến đến thành Thanh Châu, mà tướng Tiết Vũ thủ thành Thanh Châu lại mở rộng cửa đón quân Giang Bắc tiến vào. Thanh Châu là nơi nào? Chính là nơi Thương Dịch Chi coi giữ trước đây à? Cái khác tạm thời không nói đến, chỉ với ba điểm này, Tề Cảnh không thể không đem lòng nghi ngờ quân Giang Bắc làm phản là có sự sai khiến của Thương Dịch Chi. Chỉ có một điều khiến cho ông ta không thể nghĩ ra được là vì sao Thường Dịch Chi phải làm như vậy? Đã làm như vậy rồi, tại sao lại còn trở lại Thịnh Đô? Tề Cảnh nhất thời cũng có chút nghi hoặc. Chẳng qua, ông ta còn chưa làm gì Thường Dịch Chi, thì mẫu thân của Thường Dịch Chi là Thịnh Hòa trưởng công chúa đã động thủ trước, trực tiếp mang Thường Dịch Chi vào cùng ý kiến. Đợi gặp Tề Cảnh, trưởng công chúa vốn là người yểu điệu mảnh mai, chỉ một cái tát liền đem con quỳ xuống trước mặt Tề Cảnh, sau đó khóc sướt mướt hướng về phía Tề Cảnh cầu xin. Hoàng thượng thay ta quản tiểu súc sinh này đi. Tề Cảnh thấy trưởng công chúa đột nhiên vừa đến đây đã làm như vậy, đành phải hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa lúc này mới vừa khóc vừa kể. Quân Giang Bắc đến Thành Châu đúng là do tiểu súc sinh này chủ ý. còn viết thư cho Tiết Võ ở Thanh Châu để cho anh ta mở cửa thành cho Quân Giang Bắc vào. Tề Cảnh lông mày liền nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn Thương Dịch Chi hỏi: "Việc này là thật sao?" Thương Dịch Chi quỳ thẳng tắp, vẻ mặt quật cường, ngẩng đầu nhìn Tề Cảnh cao giọng đáp: "Thác tử bức chúng ta ngày cả thanh, ký châu cũng phải cắt. Trong lòng thần tử thực sự khó chịu, vừa lúc Vệ Hưng lén tìm thần hỏi việc nghị hòa, thần hỏi anh ta vài câu, Vệ Hưng cũng hận thác tử thấu xương. Chúng thần tính toán nửa ngày, liền nghĩ ra một cách, đó là giả đem Thanh Châu cấp cho thác tử để thỏa mãn lòng tham của chúng. Đợi sau khi hòa ước ký kết xong, Quân Giang Bắc giả kháng chỉ, không tuân theo hiệu lệnh, tạo phản ở thành Thái Hưng, sau đó chiếm cứ Thanh Châu, cùng thác tử giằng co. Đến lúc đó triều đình chối phát đi rằng không có mối liên hệ với Quân Giang Bắc. Vậy nên thần đã viết một phong thư cho Tiết Võ để giao cho Vệ Hưng." "Vậy thì tại sao lại giết Vệ Hưng?" Tề Cảnh liền hỏi, sắc mặt mặc dù bình thản nhưng thanh âm lại lạnh đến thấu xương. Thương Dịch Chi cúi đầu thấp giọng đáp: "Thần cũng không biết. Quân Giang Bắc làm phản ra khỏi Thái Hưng vốn do thần và Vệ Hưng hai người cùng hợp mưu, chẳng may khi rơi vào trong mắt người khác lại thành đại tội mưu phản, nên hai chúng thần không dám để cho người khác biết. Vì vậy thương nghị chờ thần quay về Thịnh Đô sẽ mật tấu lên hoàng thượng. Ai ngờ vừa về đến Thịnh Đô lại nghe được tin Vệ Hưng bị Mạch Tuệ giết chết. Thần lập tức tỉnh mộng, lại nhớ đến phong thư thần viết cho Tiết Võ, vội vàng phái người đến Thanh Châu truyền tin. Ai ngờ vẫn là chậm hơn Mạch Tuệ một bước." Tề Cảnh sau một lúc lâu không hề có động tĩnh, chỉ yên lặng đánh giá Thương Dịch Chi. Trưởng công chúa vốn vẫn đang im lặng, bỗng dưng dùng khăn che miệng khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Hoàng thượng, ta đời này chỉ có duy nhất một đứa con là hắn, khó tránh khỏi có chút nuông chiều. Không ngờ tên tiểu súc sinh này lại gây ra tội lỗi ngập trời như vậy. Chẳng những đã hại chết Vệ Hưng, mà ngay cả con trai duy nhất của Lâm Hiền cũng bị Mạch Tuệ giết chết. Lâm Hiền vốn không vừa mắt tiểu súc sinh này rồi, nếu biết tất sẽ muốn bắt hắn phải đền mạng. Hơn nữa tiểu súc sinh này lại phạm phải tội tru di cửu tộc, chỉ thương cho Thương lão tử cả đời vì nước, cuối cùng lại bị tiểu súc sinh này liên lụy." Tề Cảnh không khỏi nhíu mày khiển trách: "Thương tướng quân bình định phản quân Vân Tây, càng vất vả công lao lại càng lớn, sao lại liên lụy đến hắn ta?" Trưởng công chúa càng cảm thấy ủy khuất, không khỏi khóc lóc nói: "Hoàng thượng, cũng đều tại vì người và phụ hoàng. Lúc trước ta không muốn gả cho Thương Duy là một quân nhân, các ngươi lại cứ muốn ta phải lấy hắn. Nếu lúc ấy người ta lấy là một trạng nguyên thì đâu thể nào sinh ra một tiểu súc sinh như thế nào cũng muốn đấu tranh đến thành tính như thế này." Tề Cảnh bị trưởng công chúa càng quấy khiến hơi dở khóc dở cười, đành phải quát lớn: "Thế này mà cũng nói được sao? Người làm như mình vẫn là tiểu cô nương không bằng." Trưởng công chúa dùng khăn lau lệ, ngạc ngào không nói. Thương Dịch Chi lại đột nhiên lên tiếng: "Hoàng thượng, thần và Tiết Võ vẫn liên lạc với nhau, để thần cho anh ta biết tình hình thực tế, rồi kêu anh ta phản Mạch Tuệ, quy thuận triều đình, có được hay không?" "Không thể." Tề Cảnh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Thương Dịch Chi nói: "Việc này tuy người có chút lỗ mãn, nhưng cũng là một lòng vì nước. Trẫm biết người rất khổ tâm. Việc này về sau không được nhắc lại, nếu không, trẫm cũng không có cách nào mà bảo hộ cho ngươi." "Nhưng Thanh Châu thì làm sao bây giờ?" Thương Dịch Chi không khỏi hỏi lại. Tề Cảnh cẩn thận cân nhắc rồi trầm giọng đáp: "Trước cứ để cho Quân Giang Bắc chiếm cũng tốt." Trưởng công chúa thấy Tề Cảnh không truy cứu việc này thì nhất thời mừng rỡ, vội vàng dắt Thương Dịch Chi tạ ơn, cam đoan sau khi trở về sẽ quản giáo con mình cẩn thận. Nỗi nghi ngờ trong lòng của Tề Cảnh đối với Thương Dịch Chi đã hết, thầm nghĩ mình đã nắm được nhược điểm mưu đồ phản nghịch của Thương Dịch Chi ở trong tay, nên những kiên kỵ đối với Thương Duy ở Vân Tây xa xôi cũng bớt đi ít nhiều. Chưa đầy mấy ngày sau, trưởng công chúa lại tiến cung. Lần này đến là vì cầu thân cho Thương Dịch Chi, không phải là người nào khác, mà chính là công chúa do Đường Kim Hoàng hậu sinh ra. Tề Cảnh đầu tiên là ngẩn người, Sau đó thì tảng đá vốn đè nặng trong lòng trong suốt hơn 20 năm rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Chưa từng nghĩ đến, trưởng công chúa cửa trước vừa rời đi, cửa sau hoàng hậu đã cầu kiến. Không nói hai lời, liền quỳ xuống trước mặt của Tề Cảnh, sống chết không chịu đem nữ nhi gả cho Thương Tiểu Hầu gia phong lưu thành tánh kia. Vì thế, trưởng công chúa và hoàng hậu cảnh đấu tranh giữa chị dâu, em chồng chính thức kéo màn. Điều này khiến cho Tề Cảnh rất đau đầu. Trái cần phải nhắc hồi lâu, cuối cùng vì không chịu nổi việc hoàng hậu cả ngày ở trước mặt mình khóc lóc, đành phải cự tuyệt lời cầu hôn của trưởng công chúa. Đồng thời, để trấn an Thương gia mà không buồn để ý đến sự phản đối của Lâm Tể tướng, lệnh cho Thương Duy làm đại nguyên soái của đại quân ở Vân Tây, đồng thời lệnh cho cháu ngoại của Lâm Tể tướng là Giang Hùng làm phó soái để kiềm chế, lệnh cho Thương Duy và Giang Hùng cùng hợp lực để bình định Vân Tây. Thịnh đô khí thế đấu tranh ngất trời, đồng thời trong thành Thanh Châu, một tình thế mới cũng dần dần được hình thành. Quân Giang Bắc cùng quân Thanh Châu kết hợp và tổ chức lại rất thuận lợi. A Mạch tự phong là tướng quân quân Giang Bắc, phong Tiết Võ làm tả phó tướng quân Giang Bắc. Nguyên thống lĩnh bộ binh quân Giang Bắc là tướng Mạc Hải làm hữu phó tướng quân. Nguyên giáo úy kỵ binh quân Giang Bắc là Trương Sinh, phong làm thống lĩnh kỵ binh. Nguyên giáo úy bộ binh thất danh quân Giang Bắc Vượt Thất, thăng làm thống lĩnh bộ binh. Trưởng quản lương thảo quân nhu Lý Thiếu Hướng, phong làm quan quân nhu. Ngoại trừ mấy người này, bất luận chư tướng trong quân Giang Bắc đi theo A Mạch tiến vào Thanh Châu hay là thủ hạ của Tiết Võ, nguyên thủ thành Thanh Châu, đều căn cứ theo năng lực mà an bài thật thích đáng. Trong quân trên dưới đều rất vừa lòng, trong thành Thanh Châu là một mảnh hài hòa. Ngày 15 tháng 10, thời tiết rất đẹp, trên con đường phía tây thành Thanh Châu có một chiếc xe la chạy vội vã. Người đánh xe là một hán tử mặt đen, chừng hơn 30 tuổi, một thân vải thô đen gọn gàng, một tay cầm cương, một tay cầm roi, ngồi ở trước xe, thỉnh thoảng lại vung roi thúc giục con la trước xe, khiến cổ xe chạy như bay trên đường. Xe la đến dưới thành Thanh Châu, trên tường thành, thủ binh nhô đầu ra lớn tiếng quát. Người vừa đến là kẻ nào? Hán tử mặt đen lúc này mới dừng xe la lại, chưa vội trả lời câu hỏi của thủ binh mà nhảy xuống xe hướng vào bên trong nói. Tiên sinh đã đến nơi rồi. Người bên trong cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, từ trong thùng xe có một cánh tay vén tấm màn trước xe lên, tinh tế đánh giá hai chữ Thanh Châu, bút lực mạnh mẽ viết trên cổng thành. Qua một lúc lâu mới có chút không xác định, giống như hỏi. Đã đến rồi. Hán tử mặt đen, hán tử gật đầu nói. Đến rồi tiên sinh. Trên tường thành, binh lính thấy người phía dưới không lên tiếng trả lời, liền dương cung lên nhắm vào hán tử mặt đen kêu lên. Nếu không nói, ta sẽ bắn. Hán tử mặt đen nghe xong lời này cũng chẳng buồn để ý, chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái lên tường thành hỏi người ở trong xe. Tiên sinh, có nên nói rõ thân phận để vào thành không? Người bên trong xe cân nhắc một lát rồi đáp. Không cần, cứ nói tới tiệm A Mạch đi. Hán tử mặt đen cung kính vâng lời rồi buông màn xe xuống, xoay người nói với binh lính ở trên tường thành. Ta tới tìm Mạch Tuệ, Mạch tướng quân. Thủ binh trên tường thành vừa nghe nói là đến tìm Mạch tướng quân, liền vội vàng thu cung, phái người đi gọi tướng đang trực cổng thành đến. Trong chốc lát, thân ảnh của Trương Sinh đã xuất hiện ở trên tường thành. Anh ta chỉ khẽ liếc mắt nhìn xe la dưới thành một cái, trên mặt liền lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Vội vàng kêu thân binh bên dưới đi báo tin cho Mạch, còn mình lại bước nhanh xuống phía dưới thành. Cầu treo ngoài cổng thành chậm rãi thả xuống, Trương Sinh từ trong thành đi ra, cung kính chào người trong xe. Tiên sinh! Người trong xe thản nhiên đáp lời. Trương Sinh cười nói. Tiên sinh cuối cùng cũng đã đến, Mạch đại nhân đợi tiên sinh đã lâu. Nói xong, hướng về phía hán tử mặt đen, gật gật đầu xem như chào hỏi, lại nhận lấy dây cương từ trong tay anh ta, vừa vội vàng đánh xe hướng vào trong thành, vừa tiếp tục nói chuyện với người ở trong xe. Mạch đại nhân tính toán tiên sinh mấy ngày này sẽ đến nên đã chờ ở cổng thành mấy ngày rồi. Nhưng hôm nay có việc quân quan trọng phải chủ trì nên mới rời đi. Mạc tướng đã cho người đi thông tri với Mạch đại nhân. Lát nữa Mạch đại nhân sẽ tới đón tiên sinh. Vừa dứt lời, trên ngã tư đường đã vang lên tiếng vó ngựa. A Mạch mang theo vài tên thân vệ từ xa phi đến. A Mạch phóng ngựa trước nhất, phi như bay đến trước xe la mới vội vàng kéo cương ngựa lại. Rồi từ trên lưng ngựa nhảy xuống đất, chạy đến bên xe la, vén màn xe lên, hướng vào bên trong kêu lên. Từ tiên sinh! Trong xe, Từ Tĩnh khó nén nổi vẻ mệt mỏi, biểu hiện cũng có chút bất đắc dĩ. Theo thói quen lại đưa tay vuốt chòm râu trên cằm, nói với A Mạch. A Mạch, ngươi chẳng gì cũng là người tối cao trong quân, tại sao lại không thấy một chút trầm ổn nào của đại tướng quân? A Mạch cười gượng hai tiếng, ánh mắt trong suốt nhìn Từ Tĩnh đáp. Chẳng phải nhìn thấy tiên sinh mà cáo hứng quá đó sao? Nói xong, xoay người phân phó mọi người về thành phủ, tự mình lại chui vào bên trong xe, ngồi xếp bằng đối diện với Từ Tĩnh hỏi. Tiên sinh đi đường có thuận lợi không? Từ Tĩnh đưa đôi mắt trắng giả nhìn nàng, âm dương quái khí đáp. Thuận lợi, tất nhiên là thuận lợi rồi. Có hắc diện đi theo, ta có thể không thuận lợi được hay sao? Ta ngày 26 tháng 9 ra khỏi núi Âu Lan, hôm nay đã chạy tới đây, chưa dám trì hoãn dù chỉ là một ngày. Còn có thể thuận lợi như thế nào nữa? Nếu thuận lợi hơn chút nữa, mấy cái sườn già của ta có lẽ cũng rơi ở dọc đường rồi. A Mạch nhếch miệng cười, giải vây thầy hắc diện nói. Hắc diện tính tình vốn nóng nảy, tiên sinh chớ trách anh ta, đều là ta không phải. Từ Tĩnh hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói. Ta biết đều là ngươi không phải. Ngươi kêu hắc diện đưa ta trở về, còn bày đặt mỹ danh là để bảo vệ ta. Sợ là trong bụng cũng sẽ không nghĩ tốt như vậy đi. A Mạch vội vàng cười nói. Sao có thể. Kêu hắc diện đi đón tiên sinh đúng là thật sự vì sự an toàn của tiên sinh. Tiên sinh cũng không phải không biết. Anh ta là người có võ nghệ tốt nhất ở trong doanh ta mà. Từ Tĩnh biểu môi, hiển nhiên là không tin lời nàng. A Mạch lại cười rồi nói tiếp. Đương nhiên, cũng có một chút tính toán riêng. Nàng lúc ấy phái hắc diện đi đón Từ Tĩnh, ngoại trừ bảo đảm an toàn cho Từ Tĩnh, còn lại chủ yếu là lo hắc diện người này, vốn luôn luôn không quá tin phục nàng, ở trong doanh sợ là không dễ gì khống chế, chi bằng lệnh cho anh ta đi theo Từ Tĩnh để bảo vệ. Từ Tĩnh thấy A Mạch thản nhiên thừa nhận, nếu tiếp tục so đo với nàng cũng không hay, đành phải đảo cặp mắt trắng giả, coi như đã bỏ qua việc này. A Mạch biết tính nết của Từ Tĩnh, thấy ông ta như thế thì liền biết việc này xem như đã trôi chảy, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiên sinh, thấy thành Thanh Châu này thế nào? Ai ngờ, Từ Tĩnh phản ứng lại có phần lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu đáp lấy lệ. Thành cao thế hiểm, dễ thủ khó công. A Mạch cười cười nói, chẳng lẽ không phải như thế, đâu thể nơi nào cũng có núi Thái Hành làm cánh cửa bảo vệ, phía sau còn yểm trợ được cho cả hai vùng Ký Châu và Sơn Đông. Từ Tĩnh dương mắt nhìn A Mạch, đột nhiên hỏi, người cũng biết Thường Ngọc Thành đang trú quân ở Võ An. Chương 109 A Mạch không khỏi ngẩn người, lặng đi một lúc rồi mới đáp. Biết. Từ Tĩnh lại hỏi. Võ An cách Thanh Châu bao xa? Chưa đến 200 dặm. Từ Tĩnh sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Nếu biết chưa đến 200 dặm, vì sao còn dung túng cho anh ta đến lúc này? A Mạch giải thích nói. Quân Giang Bắc mới đến Thanh Châu, căn cơ còn chưa ổn định. Phía sau, Tiếu Dực lại chưa tỏ rõ thái độ có phải là bằng hữu hay không, cho nên ta không dám tùy tiện xuất binh. Hơn nữa, trong tay Thường Ngọc Thanh, cùng lắm cũng chỉ có khoảng 3-4 vạn binh. Hơn nữa, phần lớn là kỵ binh, không có ưu thế công thành, nên khó có thể uy hiếp được Thanh Châu. Chỉ bằng trước mắt, không cần để ý tới anh ta, nhân cơ hội này chỉnh đốn lại Thanh Châu cho ổn định vững chắc cái đã. Từ Tĩnh dùng khí thế bức người nói, người cẩn thận chặt chẽ, chỉ cầu yên ổn, lại quên mất Thường Ngọc Thanh là người như thế nào rồi hay sao? hổ sói sát bên sườn mà vẫn yên tâm say ngủ. Cơ Ngọc Thanh tuy tuổi trẻ nhưng lại có thể leo lên hàng ngũ danh tướng Bắc Mạc, cái tên sát tướng đâu phải vô duyên vô cớ mà có. Vì sao anh ta phải trấn thủ ở một thành nhỏ như Võ An? Ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân hay chưa? A Mạch nhất thời trở nên trầm mặc. Tất nhiên nàng đã từng nghĩ tới nguyên nhân vì sao Thường Ngọc Thanh lại đem quân đóng ở thành Võ An. Võ An chính là nơi mà quân Thanh Châu khi xuất quân hướng về phía Tây chắc chắn phải đi qua. Thường Ngọc Thanh đóng quân ở nơi này chẳng những có thể đợi viện binh, lại còn có thể đề phòng quân Giang Bắc đánh lén, lại có thể khống chế việc quân Giang Bắc tiến quân theo hướng Tây Bắc. Ngoại trừ ba điều này, chẳng lẽ anh ta còn có ý đồ gì khác hay sao? Tư Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói thêm. Nếu Thượng Ngọc Thành dùng túng binh lính ở Võ An đánh cướp, giết chóc dân chúng, những quận huyện xung quanh, khiến dân chúng hoảng loạn chạy trốn, sau đó lại phái kỵ binh đuổi lưu dân hướng về phía Thành Châu, lùa dân chúng công thành, thì người làm thế nào? Có dùng tên bắn chết dân chúng công thành để bảo toàn an toàn cho thành Thanh Châu hay không? Không thể. A Mạch theo bản năng đáp lại. Không thể. Tư Tĩnh cười lạnh, chế nhạo nói. Vậy ngươi muốn liều mạng hy sinh quân đội, mạo hiểm việc thành có thể bị phá để cho dân chúng vào thành hay sao? A Mạch chau mày, mím môi không nói. Không cần Tư Tĩnh phải giảng giải, nàng cũng biết tuyệt đối không thể cho dân chúng vào thành, bởi vì trong đó chắc chắn sẽ có gian tế của thác tử, hoặc chúng sẽ đoạt cổng thành, hoặc sẽ vào trong thành làm nội ứng, khi đó thành Thanh Châu khó có thể giữ vững được. Tư Tĩnh nhìn A Mạch chăm chăm, lại tiếp tục chèn ép hỏi. Vừa không dám cho dân chúng vào thành, lại không muốn bắn chết dân chúng, vậy người nói phải làm thế nào? Theo sát phía sau dân chúng là gót sát của kỵ tháp binh thác tử. Đừng nói người không bắn chết dân chúng, chỉ cần người nhất thời dò dự, bắn chập một chút, thác tử đã có thể vọt tới dưới thành, cung thủ trên tường thành của ngươi còn có tác dụng gì nữa? Còn nữa, một khi dân chúng đến gần sông đào bảo vệ thành, ngươi giết hay không giết? Nếu giết, đó là dân chúng Nam Hạ, thậm chí còn có những người có quan hệ họ hàng với quan quân giữ thành của ngươi. Họ đều bị thác tử chĩa đao kề sát phía sau mà buộc phải chạy đến đây. Nếu giết, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng nếu không giết, một khi bọn họ chạy đến chật kín như nêm, khí giới công thành của thác tử cũng được đẩy đến, cổng thành của ngươi còn có thể phòng thủ kiên cố được nữa hay không? A Mạch biến sắc mặt, trên người đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lùa dân chúng công thành thực sự là một độc kế. Bất kể là giết hay là không giết, đều ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của quân sĩ thủ thành. Giết sẽ gây hao tổn vật tư thủ thành, cũng như thể lực cùng sĩ khí của binh lính. Nếu không giết, thái tử sẽ thoải mái mà công thành. Tư Tĩnh tựa lưng vào thùng xe, ngửa đầu thở dài, thản nhiên nói. Thường Ngọc Thanh là người có năng lực tiềm tàng. Nhiều ngày rồi mà vẫn bất động như thế, tất nhiên là đang có dự tính. Nếu như lão phù không đoán sai, giờ phút này, ác hẳn anh ta đang tăng cường chế tạo binh khí công thành. A Mạch nghe xong lại càng kinh hãi. Nàng và Thường Ngọc Thanh quen biết đã lâu, vài lần gặp mặt nhau đều là đấu tranh đến người chết ta sống. Nhưng trong suy nghĩ đã mơ hồ nhận định, người này tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không thể là một kẻ hiểm độc, đê tiện. Đúng là bản thân đã quên mất, anh ta còn có tên là sát tướng. Quên mất sự tích anh ta từng chôn sâu hơn 6 vạn hàng binh. Tư Tĩnh một hồi lâu không nghe thấy A Mạch có động tĩnh gì, biết nàng đã đem những lời của mình lọt vào trong tai, cũng không nói nhiều lời, chỉ dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, cho A Mạch có thời gian tự cân nhắc cho thông suốt. Ngoài xe, Trương Sinh cùng Hắc Diện mơ hồ nghe được đối thoại giữa Tư Tĩnh và A Mạch, hai người nhìn nhau, nhất thời đều rơi vào im lặng. Đoàn người lặng lẽ đi tới thành phủ. Vốn hôm nay là ngày quân nghị, các tướng lĩnh đều tề tụ thật chỉnh tề. Bọn Lý Thiếu Hướng, Vương Thất sớm đã chờ ở ngoài cửa. Thấy xe la trở về, tất cả đều vây lại đón. Đón A Mạch và Tư Tĩnh vào trong phủ. Tư Tĩnh đơn giản chỉ cùng mọi người chạm mặt, rồi nói thẳng ra rằng thân thể mệt mỏi nên muốn đi nghỉ trước. A Mạch sớm đã cho người chuẩn bị phòng cho ông ta, Nghe vậy, liền sai Trương Sĩ Cường đưa Từ Tĩnh đi nghỉ, còn mình thì tiếp tục chủ trì hội nghị quân sự mỗi tuần một lần. Quân Giang Bắc ngụ tại Thanh Châu đã hơn một tháng, việc kết hợp và tổ chức cũng đã hoàn thành. Trong thành, biên chế của binh lính tác chiến đã có 47.656 người, trong đó kỵ binh có 4.531 người. Cái khác tạm thời không nói, chỉ riêng chuyện suất lương thảo mỗi ngày thôi đã phải chi ra rất nhiều khoản tiền rồi. Mặc dù tiền bạc được hưởng từ Thái Hưng khá là nhiều, nhưng cũng không thể lo nổi chi phí sinh hoạt cho 4 vạn người. Mỗi khi nhắc tới việc này, quan quân nhu thiếu Lý Thiếu Hướng lại giống như vừa ăn phải hoàng liên, hé miệng là có thể phun ra mật vàng bất cứ lúc nào. Thanh Châu là vùng đất nghèo, trước đây đều phải dựa vào sự cung dưỡng của Ký Châu mà tồn tại. Hiện giờ, bề ngoài Thanh Châu và Ký Châu đã hình thành thế đối địch. Tuy Tiếu Dực, thủ thành Ký Châu vẫn chưa tiến hành phong tỏa kinh tế đối với thành Thanh Châu, nhưng cũng không tiếp tục cung cấp tiền, lương thảo cho Thanh Châu nữa. Xem tình thế này, chi bằng chúng ta nhanh chóng hạ Ký Châu. Hữu Phó tướng quân Giang Bắc đương nhiệm Mạc Hải đề nghị. Tiết Vũ lắc đầu nói, Võ An còn có đại quân của Thái tử, chúng ta vốn giơ cao lá cờ chống lại Thái tử, giờ chưa thấy khai chiến với Thái tử, lại đi đánh người trong nhà trước, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thạch danh tiếng. Mạc Hải vốn xuất thân từ quân Dự Châu, là một người cao lớn thô kệch, tính tình cũng rất ngay thẳng, nghe Tiết Vũ nói như thế thì liền phản bác. Tiết tướng quân quên là chúng ta đã làm phản rồi hay sao? Chẳng lẽ vì thanh danh mà để cho mọi người chết đói? Cả mấy vạn người như vậy, miệng ăn núi lở, không lấy Ký Châu thì làm sao bây giờ? Thái Hành không thể so với Ồ Làng được, cái gì cũng không có, thì lấy gì để mà nuôi quân? Nghe Mạc Hải nói như vậy, sắc mặt Tiết Vũ liền trở nên có chút không tốt. Anh ta sinh ra và lớn lên ở Thái Hành, tất nhiên là không thích nghe người khác nói xấu thành Thái Hành nửa câu, mặc dù Thái Hành đúng là nơi đất bạc dân nghèo. Vương Thất thấy Tiết Vũ không vui, sợ Mạc Hải lại tiếp tục đắc tội với người ta, thì vội vàng cười nói. Ngẫm lại có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp. Nhớ ngày đó mới vào núi Ô Lan, mọi người lúc đó chẳng phải đều sợ trong núi không có gì nuôi quân đó sao? Nhưng kết quả thì sao nào? Quân Giang Bắc chúng ta không chỉ nuôi được mà còn lớn mạnh lên không ít đó còn gì. A Mạch đưa mắt nhìn Tiết Vũ, dò hỏi. Tiết tướng quân, trước đây binh lính giữ thành Thanh Châu cũng có hơn 2 vạn người. Ngoại trừ lương thảo do triều đình cấp, còn có nguồn cung cấp nào khác nữa hay không? Tiết Vũ lắc đầu nói. Chỉ trông vào lương thảo do triều đình cấp mà miễn cưỡng nuôi quân. Thanh Châu vốn đã nổi danh là vùng đất nghèo, nên trong triều có rất nhiều người không tình nguyện đến đây để làm quan. A Mạch cười, nàng biết Thanh Châu nghèo. Chỉ có điều, nhìn phủ đệ của các tướng lãnh trong thành này là chẳng có vẻ khốn cùng như Tiết Vũ đã nói, vì thế lại hỏi. Những người đến đây thì sao? Cũng không thể để cho họ ngay cả người nhà cũng không nuôi nổi. Tiết Vũ lại nghĩ nghĩ rồi nói. Thanh Châu là nơi tận cùng, triều đình cấp bổng lộc lại thiếu. Nếu chỉ duy nhất một người đến thì không nói làm gì, nhưng nếu mang theo gia quyến đến đây thì đúng là không nuôi nổi. Về sau lại có một vị tướng thủ thành nghĩ ra một cách, đó là phân cho bọn họ, mỗi người một đỉnh núi Thái Hành, thu hoạch sản vật sẵn có đem về dùng trong gia đình. Anh ta nói xong, nhìn về phía đám người Vương Thất và Lý Thiếu Hướng rồi nói, nhị vị đã từng từ thành Thanh Châu ra ngoài, hẳn là vẫn còn nhớ rõ chứ. Lý Thiếu Hướng và Vương Thất đều sửng sốt, đây là chuyện giữ kín trong quân đội Thanh Châu. Nói là cho phần đỉnh núi, kỳ thật chính là bị các tướng lĩnh cao cấp này chiếm lấy, sau đó xài sử binh lính đi canh tác thầy bọn họ. Hai người bọn họ đều là mới phát đạt sau khi gia nhập quân Giang Bắc ở Thanh Châu cũng không ít lần lên đỉnh núi khổ lao. Hiện giờ, Tiết Vũ điểm danh đến hai người, bọn họ bất giác đều có chút xấu hổ. Lý Thiếu Hướng con mắt vòng vo xoay chuyển rồi cười nói, trước kia đúng thật là có nghe đến. Vương Thất thì nói thẳng, nhớ, ta còn lên núi ở lại mấy ngày. Nếu nhớ không lầm, vườn đào trên núi Phi Hà là của nhà Tiết tướng quân. Mặt Tiếp Vũ đỏ hồng lên, có chút không tự nhiên ứng phó nói. Chuyện trong nhà đều do nội tử để ý, ta cũng không quá quan tâm. Trương Sinh nhìn thấy Tiếp Vũ không được tự nhiên, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Tình hình ở đây với trên núi Hồ Làng không giống nhau, hiện có thể đem các doanh tản vào trong núi được hay không? Người khác còn chưa mở miệng, Lý Thiếu Hướng đã liên tục lắc đầu phản đối. Không được, vùng này rất hoang sơ, khí hậu lại khô hạn, chỉ trông chờ vào chút cao lương, sản lượng lại không cao. Những hộ nông gia trên núi ăn còn không đủ, nên kể cả có tiền cũng không thể mua được lương thực. Không thiếu chư tướng trong quân là người Thanh Châu, tất nhiên cũng biết điều đó hoàn toàn là thực tế, liền công nhận. Nhất Tề nhìn về phía A Mạch, chờ đợi chủ ý của nàng. A Mạch vẫn trầm mặc. Vừa rồi khi Trương Sinh nói đem các doanh phân tán vào trong núi, khiến trong lòng A Mạch vừa động, cũng nhân việc nuôi quân mà nghĩ ra cách giải quyết một vấn đề nan giải. Mọi người thấy A Mạch trầm mặc không nói, cũng theo nhau mà trở nên im lặng. Nhưng đợi đến nửa ngày, vẫn không thấy A Mạch có phản ứng gì, trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vương Thất nhìn thoáng qua Lý Thiếu Hướng ở bên cạnh, dùng khuỷu tay khẽ hút anh ta, hướng về phía A Mạch biểu môi. Lý Thiếu Hướng đối với động tác nhỏ của Vương Thất làm như không thấy, chỉ khẽ đằng hắn trong họng, đang định mở miệng, thì Trương Sinh đã lên tiếng gọi A Mạch trước. Mạch đại nhân, ngài nói đi, trong núi này không đủ sản vật và lương thực nuôi quân. Ký Châu mặc dù trù phú, nhưng chúng ta có nhờ cậy được hay không, vẫn còn khó nói. Dù sao, chúng ta cũng phải nghĩ ra một biện pháp mới được. A Mạch giờ phút này đã khôi phục lại tinh thần. Trương Sinh nói lại vô cùng rõ ràng. A Mạch hiểu được ý tốt của Trương Sinh. Trước hướng anh ta khẽ cười, rồi mới hỏi chư tướng. Mọi người nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Hướng chần chừ một chút rồi nói. Nếu không, ta cho người đi tìm vài ngọn núi thu hoạch ít sản vật tự nhiên đi. A Mạch cười nói. Khoai lang, khai hoang trồng trọt cũng là một cách, chỉ có điều ít nhất phải 2 năm mới có thể nhìn thấy kết quả, không phải là giải pháp trước mắt. Trước người cưới cho người đi tìm, cũng là làm một việc tốt cho dân chúng thành Thanh Châu. Lý Thiếu Hướng gật đầu đáp phải. A Mạch lại nói thêm, nhất định phải giải quyết vấn đề ăn mặc, biện pháp tốt nhất chính là lấy từ vùng đất Ký Châu trù phú, chỉ có điều hiện tại có quân đội Thác Tử ở Võ An, chúng ta không có cách nào khác để xoay sở, cũng không thể làm ra cảnh nồi da nấu thịt mà biến người nhà thành kẻ địch được. Tiếp Vũ nghe xong lời ấy vội vàng gật đầu nói, đúng là như thế. A Mạch lại nói tiếp, cho nên tốt nhất là Tiếu tướng quân ở Ký Châu có thể chủ động đưa lương tiền cho chúng ta là tốt nhất. Thấy trên mặt chư tướng đều lộ ra vẻ khó hiểu, A Mạch cười cười lại nói với Tiết Vũ. Việc này phải phiền Tiết tướng quân tự mình đi Ký Châu một chuyến. Nói quân Giang Bắc của chúng ta không đủ lương thảo, trước mắt tính phải bỏ Thanh Châu, xin Tiếu tướng quân tạm thời cho quân ta mượn tạm vài quận huyện để làm chỗ trốn tránh. Tiết Vũ nghe đến đây, biết A Mạch muốn mình đi lừa đảo, mặc dù không hoàn toàn tán thành, nhưng cũng khó mà nói khác, đành phải trầm giọng lĩnh mệnh. Đợi cho quân nghị chấm dứt, sắc trời đã tối, Tiết Vũ theo mọi người rời khỏi phòng nghị sự, cố ý đi chậm vài bước tụt lại phía sau mọi người, vùng trộm kéo Lý Thiếu Hướng lại, thấp giọng dò hỏi. Lý tướng quân, không biết vị Từ tiên sinh mà lúc trước mọi người ra khỏi phủ nghênh đón là người phương nào? Lý Thiếu Hướng giơ ngón tay cái về phía Tiết Vũ đáp. Đó là người lắm mưu nhiều kế nhất quân Giang Bắc ta, vốn là quân sư bên cạnh thương soái Từ Tĩnh, Từ tiên sinh. Tiết Vũ có chút kinh ngạc nói. Quân sư của thương soái, nhưng sao lại có vẻ rất thân thiết với Mạch đại nhân vậy? Lý Thiếu Hướng thần bí cười cười rồi nói. Bởi vì Từ tiên sinh là thúc trưởng của Mạch đại nhân á. Thúc trưởng? Tiết Vũ không khỏi kinh ngạc. Mạch đại nhân đúng là đã có thể tử rồi sao? Lý Thiếu Hướng cười hắc hắc hỏi. Thấy không giống người có thể tử phải không? Tiết Vũ theo bản năng lắc đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May là thê tử chưa tìm bà mối đem muội tử nhà mình gả cho Mạch đại nhân. Nếu không, người khác còn không hiểu tại sao mình lại đem muội muội gả cho thủ trưởng làm thiếp. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Lý Thiếu Hứng hô: "Mạch đại nhân!" Tiết Vũ vừa đưa mắt nhìn lên, thấy A Mạch mang theo thân vệ từ trước mặt đi tới, vội vàng cất tiếng chào: "Mạch đại nhân!" A Mạch cười cười, nói với Tiết Vũ: "Đúng lúc Tiết tướng quân còn chưa đi, vừa rồi có cầu quên nói với Tiết tướng quân, khi nào Tiết tướng quân đi Ký Châu, nhất định phải nói rõ với Tiếu tướng quân rằng quân Giang Bắc chúng ta đúng là bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này. Chỉ mong Tiếu tướng quân niệm tình dân chúng thành Thanh Châu, quân Giang Bắc ta thật không đành lòng phải bỏ dân chúng thành Thanh Châu lại cho thái tử giết hại." Tiết Vũ và Lý Thiếu Hướng đều ngẩn ra, tên thân vệ phía sau A Mạch lại phi cười thành tiếng. A Mạch quay đầu, liếc nhìn anh ta một cái, anh ta liền vội vàng nghiêm mặt cúi đầu xuống. Tiết Vũ bị tiếng cười của tên thị vệ kia làm cho bừng tỉnh, vội vàng đồng ý nói: "Thuộc hạ hiểu rồi." A Mạch lại hàn huyên cùng anh ta vài câu, rồi mang theo tên thị vệ kia xoay người rời đi. Tiết Vũ vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Lý Thiếu Hướng cười hắc hắc vỗ vai anh ta nói: "Không phải buồn, dù sao ngươi và Tiếu lão tướng quân cũng không phải là người ngoài. Ta bảo thật, ngươi đi thì cứ việc nói thẳng. Ngài cấp lương thảo cho chúng ta đi, nếu cho, chúng ta nhất định nhớ kỹ ơn của ngài. Còn không cho, tốt lắm, đừng trách chúng ta già mặt quá dày, cũng chỉ có thể mang theo dân chúng thành Thanh Châu đến chỗ ngài tìm nơi nương náu. Ngài mau chuẩn bị phòng cho chúng ta ở đi." Tiết Vũ chớp chớp mắt nhìn Lý Thiếu Hướng mà cảm thấy vô cùng choáng váng. Lại nói, A Mạch mang theo tên thân vệ kia rời đi, cũng không về ở chỗ ở của mình mà đi vòng đến chỗ của Từ Tĩnh. Trong phòng, Từ Tĩnh đã sáng đèn. Trương Sĩ Cường đang chỉ huy hai tiểu binh khiêng một thùng nước nóng lớn, đưa mắt lên thấy A Mạch đang lại gần, vội vàng bảo hai tiểu binh đưa thùng nước ra ngoài, còn mình thì bước nhanh ra nghênh đón kêu lên: "Đại nhân!" A Mạch tùy ý khẽ gật đầu hỏi anh ta: "Tiên sinh không ngủ sao?" Trương Sĩ Cường lắc đầu nói: "Tiên sinh nói rong ruổi trên đường cả người rất khó chịu, cho nên nhất định phải tắm rửa, cũng vừa thu dọn xong." Trong phòng, Từ Tĩnh đã nghe được A Mạch và Trương Sĩ Cường nói chuyện, liền cất giọng hỏi: "Là A Mạch sao?" A Mạch vội vàng cao giọng đáp: "Tiên sinh, là ta, A Mạch." Hết chương 109.